Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, trúc cơ chi lực. Trăm lượng bạc dòng tỉ thí, hấp dẫn đến càng nhiều quần chúng. Đất trống chu vi chen lấn chật như nêm cối. Hai người lần thứ nhất giao phong, có thể xưng thế lực ngang nhau. Mã Chí Viễn dùng ra ăn chính là sức lực, cái rắm đều cho biệt xuất đến mấy cái, cuối cùng vẫn là thua. Thầm nghĩ một tiếng suối quẩy, Mã Chí Viễn tự nhiên không phục, cùng đối phương bắt đầu lần thứ hai tỉ thí. Dựa theo lần thứ nhất tỉ thí kinh nghiệm, Mã Chí Viễn nhìn ra được đối phương cũng là có tu vi. Lấy linh khí vận chuyển đến cánh tay gia tăng bắp thịt. Cùng hắn 8 lạng nửa cân, chỉ cần cố gắng một chút, thêm chút sức, hưu chết vào tay ai còn nói không chừng đây. Đã thua trận 100 lượng, Mã Chí Viễn như cái mắt đỏ dân cờ bạc, vừa lên đến liền vận chuyển ra còn sót lại linh khí. Không giữ lại chút nào, dự định nhất cổ tác khí. Nhưng mà ván này vừa mới bắt đầu, Mã Chí Viễn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Theo lý thuyết hắn bước ra tất cả linh khí tử chiến đến cùng, dù là không cách nào lập tức chiến thắng, cũng có thể thu hoạch được ưu thế cực lớn. Chí ít nên đem cổ tay của đối phương cho ấn xuống một nửa đi. Thế nhưng là, tay của người ta cổ tay không những không có xuống dưới, ngược lại từ đầu đến cuối một chút bất động. Chuyện gì xảy ra? Mã Chí Viễn giật mình không thôi, nhìn chằm chằm tay của đối phương kinh ngạc không hiểu. Dựa theo một ván trước đối phương thi triển ra lực đạo đến xem, không nên động đều bất động a, trừ phi người ta bảo lưu lại thực lực. Đang giả trang heo đùa nghịch hổ, chật vật một chút xíu ngẩng đầu, Mã Chí Viễn nhìn thấy đối phương giống như cười mà không phải cười mặt. Sau một khắc, chỗ cánh tay truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự cự lực. Lực đạo từ tinh thuần linh khí ngưng tụ đến, phảng phất một cỗ tứ ngược cuồng phong, áp đảo Mã Chí Viễn cuối cùng một tia may mắn. Trúc cơ chi lực, Mã Chí Viễn trong lòng nổi lên một cái mang theo trùng điệp cảm giác áp bách từ ngữ. Trúc cơ cảnh, lạc bại trở thành tất nhiên. Thua về thua, người ta nhìn hắn trong ánh mắt hiển nhiên mang theo một cỗ trêu tức. Nguyên lai, ván đầu tiên lực lượng ngang nhau, bất quá là người ta đang đùa bỡn hắn mà thôi. Biết rõ tại bắt hắn tìm niềm vui, còn không dám không cho ngân phiếu. Đối mặt trúc cơ cao thủ, luyện khí cảnh Bạch Hổ chân nhân liền chút chống đỡ cơ hội đều không có. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Mã Chí Viễn khách khí nói, Dung Thành. Từ ngạo cổ, nam nhân thuận miệng nói ra danh hào. Nguyên lai là đến từ Dung Thành tiền bối. Tại hạ, chấm ngoặc kép, Từ ngạo cổ khoát tay chặn lại, đánh gãy Mã Chí Viễn. Nói, ta không hứng thú biết rõ ngươi là ai. Lấy ra ngân phiếu, ngươi có thể đi. Mã Chí Viễn bị nghẹn đến mặt mo đỏ bừng, không dám nổi giận, thành thành thật thật móc ra ngân phiếu, bày ở trước mặt thớt gỗ bên trên. Từ ngạo cổ không có lại nhiều nhìn Mã Chí Viễn một chút, tiện tay chụp vào ngân phiếu. 200 lượng bạc cứ việc không đáng giá nhắc tới, lại tính cái hảo tâm tình, nhưng mà phần này hảo tâm tình Từ ngạo cổ không thể một lần lấy đi. Một cái tay khác duỗi tới, ngăn chặn ngân phiếu, không có rút động ngân phiếu. Từ ngạo cổ ngẩng đầu nhìn lại, gặp đối diện thêm ra cái áo vải thiếu niên. Nơi này có ta 10 lượng bạc. Vân Khuyết Án lấy ngân phiếu không buông tay, một đường từ Ngu Thủy Trấn đến thành Cự Lộc. Mã Chí Viễn từ đầu đến cuối không tìm được tiền trang. Bây giờ 200 lượng ngân phiếu mắt nhìn xem đổi chủ, Vân Khuyết tự nhiên phải quay về chính hắn kia phần. Mã Chí Viễn cả kinh, mí mắt trực nhảy, kéo Vân Khuyết vạt áo, liền lắc đầu mang chớp mắt, xanh cả mặt, kém chút không có gọi tổ tông. Đối diện thế nhưng là trúc cơ cảnh cao thủ, một cái ngón tay liền có thể bóp chết cái luyện khí cảnh. Mã Chí Viễn kia nửa vời tu vi, chính hắn xem chừng đều không cần một cây ngón tay, người ta một nửa móng tay là có thể đem hắn giết chết. Từ ngạo cổ nhìn chằm chằm Vân Khuyết nhìn tốt một lát, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn thấy người sợ hãi trong lòng, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, muốn bạc, có thể, chỉ cần ngươi thắng được ta, cái này 200 lượng đều là ngươi. Thật, Vân Khuyết nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Từ Ngạo Cổ cười nói. Ngươi là quân tử à, theo ngươi thì sao? Vân Khuyết quả nhiên tiến tới nhìn nhìn. Nói, nhìn không ra, bất quá không quan hệ. Nhiều người như vậy làm chứng. Người thua cũng lại không xong. Từ Ngạo Cổ nghe được cười ha ha. Thú vị thú vị. Ngươi cái này tiểu tử coi là thật thú vị. Ta sẽ lại ngươi 200 lượng bạc. Ha ha ha, chết cười ta vậy. Vân Khuyết gãi đầu một cái. Nghe không hiểu vị này cười cái gì kính. Mã Chí Viễn nhưng nghe hiểu được. 200 lượng bạc có lẽ đối nghèo túng luyện khí cảnh tu sĩ tính một bút không ít tiền tài. Thế nhưng là đối trúc cơ cảnh cao thủ tới nói. 200 lượng bất quá mưa bụi mà thôi. Thực sự tính không được đồng tiền lớn. 200 lượng đối Vân Khuyết thế nhưng là giá trên trời. Một cái đồng tiền hai bánh bao. 200 lượng bạc đến mua bao nhiêu cái bánh bao. Nghĩ tới bánh bao. Vân Khuyết bụng lại kêu. Tới đi. Vân Khuyết ngồi xuống sau đưa tay phải ra. Chân thành nói. 200 lượng bạc một ván. Ai chơi xấu người đó là chó con. Từ Ngạo Cổ thu hồi ý cười. Đáy mắt hiện lạnh. Lấy tay mà ra. Không có vấn đề. Bất quá trước đó nói xong. Ván này nếu có thương vong. Tự gánh lấy hậu quả. Nghe xong lời này. Mã Chí Viễn lập tức rụt cổ lại. Hắn lại nghĩ lôi đi Vân Khuyết đã tới đã không kịp. Hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ. So sánh lực tùy theo bắt đầu. Cái này thời điểm nếu có ngoại nhân cản trở. Vị kia dung thành tới cao thủ không phải thẹn quá hóa giận không thể. Mã Chí Viễn cũng không dám trêu chọc trúc cơ cao thủ. Đành phải vẻ mặt đau khổ ở một bên quan chiến. Tại hắn nghĩ đến, Vân Khuyết tất thua không thể nghi ngờ. Người ta là trúc cơ cảnh tu hành giả. Có hùng hậu linh khí nhưng cường hóa cánh tay. Người bình thường đi lên vật tay không phải tìm thua à. Kỳ thật thua trận coi như nhẹ. Mã Chí Viễn nhìn ra được trong lòng của đối phương khẳng định không thoải mái. Ảo não phía dưới không phải giáo huấn một chút Vân Khuyết không thể. Trúc cơ cao thủ giáo huấn người bình thường. Nhẹ thì đứt tay đứt chân. Nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chu vi xem náo nhiệt không ai có thể suy nghĩ nhiều tỉ thí lần này bên trong nói đạo. Dù sao tiền đặt cược càng cao. Bọn hắn thấy càng náo nhiệt. Tiếng hò hét liên tiếp. Sơ nhất giao thủ. Từ Ngạo Cổ không giống trêu đùa Mã Chí Viễn như thế vừa mới bắt đầu ẩn tàng lực lượng. Hắn bởi vì trong lòng ảo não. Trực tiếp thôi động ra linh khí rót vào cánh tay phải. Dự định đem đối thủ tay cho bẻ gãy. Tay gãy tính làm nhỏ trừng phạt. Để trước mắt tên nhà quê này về sau thêm chút tâm nhãn. Đừng cái gì cục diện cũng dám hướng phía trước góp. Hả? Từ Ngạo Cổ trong dự đoán tình cảnh cũng không xuất hiện. Vân Khuyết tay không hề động một chút nào. Thật sự có tài. Trách không được cái này tiểu tử dám đi lên tỉ thí. Nguyên lai trời sinh có cầm lực khí. Từ Ngạo Cổ hừ lạnh một tiếng. Khí lực lớn chút thôi. Ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Vừa rồi vẻn vẹn thôi động một thành linh khí. Lần này thôi động hai thành linh khí. Kết quả, cổ tay của mình không những không có đè tới. Ngược lại ẩn ẩn có lạc bại dấu hiệu. Thật là lớn lực khí. Từ Ngạo Cổ trở nên ngưng trọng lên. Trực tiếp vận dụng năm thành linh khí. Nhưng vẫn là không có thắng. Ngươi tự tìm. Từ Ngạo Cổ ánh mắt lạnh dần. Toàn thân khí tức phun trào. Lấy ra toàn lực. Trước đó vốn định giáo huấn một chút đối diện mắt không mở nông thôn tiểu tử. Bẻ gãy cổ tay còn chưa tính. Trêu đến hắn toàn lực ra hết. Hậu quả coi như không phải một cái cổ tay đơn giản như vậy. Nguyên cả cánh tay đều không gánh nổi. Trúc cơ tu vi toàn lực ứng phó. Làm cho linh khí tràn ra ngoài ra. Uy áp xuất hiện. Mã Chí Viễn ở bên cạnh cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Trong lòng tự nhủ xong. Vân Khuyết kia ra hỏa lần này thọc tổ ong vỏ vẽ. Có thể bảo trụ mạng nhỏ đều tính gặp may mắn. Gây ai không tốt. Không phải gây trúc cơ cảnh cao thủ. Cái này không muốn chết à. Chu vi vô số ánh mắt rơi vào trong tràng trên hai cánh tay. Khi Từ Ngạo Cổ thôi động toàn lực thời khắc. Vân Khuyết cũng bán lực khí. Mắt trái bịt mắt biên giới mơ hồ hiện lên ảm đạm hồng mang. Giác.